Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tuyệt đối nghiền áp. Hai bên kỵ binh, liền giống như khai cung liền vô pháp quay đầu lại, mũi tên giống nhau. Hung hăng đối đánh vào cùng nhau, biên phòng kỵ sĩ trong lòng lùi bước cùng sợ hãi, làm cho bọn họ chiến mã tốc độ. Cuối cùng giai đoạn bắt đầu xa xa lạc hậu với phong bạo kỵ sĩ. Cho nên liền nhìn đến phong bạo kỵ sĩ màu bạc đội hình. Liền giống như một thanh sắc bén màu bạc trường kiếm cắt mỡ vàng giống nhau. Thuận lợi đột phá biên phòng kỵ sĩ trận hình. Cầm đầu dâu xồm, vừa vặn đụng phải này một chi phong bạo kỵ binh phân đội trường Black. Hai bên một cái chớp mắt mà qua. Dâu xồm trường kiếm hoa đến Black phong bạo chiến giáp mặt trên. Trừ bỏ một đạo hoa ngân cùng va chạm hỏa hoa ở ngoài, liền không có chút nào thương tổn, mà Black trường kiếm lại thuận lợi thọc xuyên dâu xồm trên người thô giáp sát, sau đó đâm vào thân thể hắn. Ở chiến mã lực đánh vào kéo dưới, dâu xồm thân thể đều bị Black cấp đâm bay đi ra ngoài, sau đó ngã vào vó ngựa dưới, ngay cả tiếng gọi ầm ĩ đều không có phát ra vài tiếng. Liền sống sờ sờ bị loạn mã cấp dẫm đã chết. Dâu xồm tao ngộ, kỳ thật chính là hiện tại biên phòng kỵ sĩ ảnh thu nhỏ. Có thể mặt dày vô sỉ lưu tại quân doanh bên trong biên phòng kỵ sĩ, kỳ thật đều là một ít ngụy kỵ sĩ. Dựa vào một ít loại kém chiến mã, thậm chí là con la con lừa loại này thật giả lẫn lộn. Như là toàn thân bản giáp loại này kỵ sĩ trang bị càng là tưởng đều không cần suy nghĩ. So sánh dưới, dâu xồm có một thân giáp sát, đã xem như biên phòng kỵ sĩ bên trong ít có kim loại giáp trụ. Rất nhiều người vẫn là một thân áo giáp da, thậm chí là vô giáp ở bên trong góp đủ số. Này một vòng xung phong xuống dưới, phong bạo kỵ sĩ trừ bỏ số ít hai cái xui xẻo chứng bởi vì lực va đập bị mang xuống ngựa tới, trên cơ bản bày biện ra nghiêng về một phía trạng thái. Biên phòng kỵ sĩ quả thực liền giống như sắt rau dưa giống nhau. Phong bạo kỵ sĩ hung mãnh chiến lực, nháy mắt khiến cho này đó đào binh bắt đầu sợ hãi. Nếu đã trở thành một lần đào binh, bọn họ tác chiến ý chí có thể nghĩ, dám chiều phong bạo kỵ sĩ phát động tiến công, thuần túy là ỷ vào nhân số thượng ưu thế tuyệt đối. Một khi bọn họ phát hiện nhân số thượng ưu thế, vô pháp thay đổi chất lượng thượng chênh lệch thời điểm, một ít người bắt đầu lựa chọn lùi bước thoát đi. Đào binh chính là như vậy. Một khi có một người đầu tiên thoát đi, như vậy trên cơ bản liền đại biểu cho chỉnh chi bộ đội tan tác. Rất nhiều cổ đại nhìn như không thể tưởng tượng lấy ít thắng nhiều, cũng chính là như vậy tới. Đại đa số tình huống thượng căn bản không phải ở trên chiến trường bị đánh bại, mà là ở tan tác quá trình bên trong bị tàn sát. Bất quá nhóm người này đào binh còn không có hoàn toàn tán loạn, bởi vì quân doanh bên trong còn có mấy trăm biên phòng kỵ sĩ, càng có cao tới mấy nghìn người đế quốc 11 quân đoàn hội binh. Chỉ cần trở lại quân doanh bên trong liệt trận phòng thủ, chẳng sợ chính là mấy ngàn đầu heo, liền chỉ bằng đúc này mấy chục cá nhân đều không có biện pháp khống chế. Các huynh đệ, bọn họ chỉ có mấy chục cá nhân, chúng ta chỉ cần chiếm cứ binh doanh bảo vệ cho thì tốt rồi. Còn có một ít biên phòng kỵ sĩ hướng tới sợ hãi 11 quân đoàn hội binh nói, nhớ kỹ, các ngươi chẳng sợ chính là chạy thoát, có thể chạy trốn quá kỵ binh bốn chân sao? Bảo vệ cho chúng ta liền thắng. Lúc trước đúc cũng chỉ là ở Andorra ngoài thành thu nạp 1.000 người tới hội binh mà thôi. Phương diện này đại bộ phận hội binh đều không có kiến thức đến phong bạo quân lôi đình thủ đoạn. Cho nên trải qua biên phòng kỵ sĩ như vậy một xúi dục, bọn họ cũng cảm thấy không sai. Vì thế các loại tấm chắn bắt đầu đứng lên tới, chuẩn bị mượn dùng quân doanh công sự phòng thủ. Mà có một ít người đem chú ý đánh vào Gina công chúa trên người, gân cổ lên quát, này phong bạo quân quá cường. Nếu không chúng ta trước đem công chúa cấp bắt lấy làm con tin. Ta cũng không tin phong bạo lĩnh chủ còn dám động thủ. Này một giọng nói làm rất nhiều người đều tỉnh ngộ lại đây. Nếu phong bạo kỵ sĩ hiện tại không hiếu động, như vậy đối phó quân doanh bên trong Gina công chúa liền phải đơn giản nhiều. Rốt cuộc hoàng gia kỵ sĩ xuống ngựa. Bọn họ cũng bất quá chính là một đám bình thường bộ binh mà thôi. Không sai. Chúng ta đem công chúa cấp tóm được. Bọn họ cũng không dám tiến công chúng ta. Hết đợt này đến đợt khác kêu gọi. Làm rất nhiều hội binh thay đổi trận hình. Lại một lần vây quanh Gina công chúa doanh trướng. Đúc đứng ở nơi xa nghe không rõ ràng lắm những người này nói cái gì. Nhưng là từ bọn họ động tác bên trong có thể đoán được. Hẳn là tính toán chiều công chúa điện hạ động thủ. Cho nên hắn sử dụng chiến mã. Chạy như điên đến phong bạo kỵ sĩ đội ngũ trước mặt. Hướng tới trước mắt hội binh hô. Nếu các ngươi từ bỏ vũ khí đầu hàng. Ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Một khi công chúa điện hạ có bất luận cái gì tổn thương. Mọi người giết không tha. Đúc khí phách mà lại huyết tinh uy hiếp. Làm này đó hội binh trên tay động tác trì hoãn xuống dưới. Bất quá thực mau liền có người cổ động nói. Bọn họ bất quá chính là kẻ hèn 50 người. Căn bản là lấy chúng ta không có biện pháp. Chỉ cần bắt sống công chúa. Hắn liền phải ngoan ngoãn đầu hàng. Nghe đến mấy cái này kêu gào. Ơ đầm ngưng trọng hướng tới Gina nói. Công chúa điện hạ. Ta chờ hạ yểm hộ ngươi lao ra đi. Chỉ cần tới rồi đúc tử tước kỵ binh trong đội mặt. Ngươi liền an toàn. Ơ đầm cũng là không nghĩ tới. Đúc cư nhiên chỉ là mang theo 50 người phong bạo kỵ binh liền chạy tới. Chẳng lẽ hắn thật sự không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính sao? Vậy các ngươi đâu? Gina công chúa hỏi lại một câu. Không có thời gian. Thủ vệ hoàng gia chính là chúng ta chức trách. Cho dù là trả giá sinh mệnh. Nói xong câu đó sau. Ơ đầm hướng tới bên người hoàng gia kỵ sĩ quát. Hoàng gia bọn kỵ sĩ. Vì công chúa. Vì đế quốc, tới rồi chứng kiến chúng ta hoàng gia kỵ sĩ vinh dự lúc. Hoàng gia kỵ sĩ, mọi người phát ra rung trời giống giận. Cái này danh hào liền đại biểu cho bọn họ trung thành cùng vinh quang. Chỉ là bọn hắn thanh âm, bị nơi xa tiếng sấm giống nhau, phong bạo quân khẩu hiệu che lại. Chỉ thấy trên mặt đất bình tiến nơi xa, lại một lần xuất hiện mặt màu bạc sư đầu kỳ. Trang bị đến tận răng phong bạo quân đệ nhị đoàn chiến sĩ. Rốt cuộc chạy tới chiến trường. Sở hữu phong bạo quân chiến sĩ. Đều kích động nhìn trước mắt trường hợp. Bọn họ khát vọng chiến tranh. Khát vọng dùng cấp máu tươi chứng minh chính mình vũ dũng. Chỉ là lúc này đây bọn họ rất có khả năng vô pháp được như ước nguyện. Bởi vì nhóm người này hội binh kiến thức đến phong bạo quân đệ nhị đoàn xuất hiện thời điểm. Cũng đã dọa phá đơn tử. Bắt đầu tứ tán chạy trốn. Sợ hãi lúc trước Andorra ngoài thành một màn lại một lần trình diễn. Phong bạo quân. Vây quanh quân doanh. Đúc tiên bố mệnh lệnh. Nhóm người này loạn binh phía trước đã thả một phen. Lúc này đây như thế nào cũng đến giúp Gina công chúa hảo hảo chỉnh đốn một chút. Theo đúc ra lệnh một tiếng. Phong bạo quân nhanh chóng chạy động lên. Giống như hai điều thật dài ngân long giống nhau. Đem toàn bộ Gina quân doanh bắt đầu vây kín trụ. Đồng thời sở hữu chiến sĩ đều gõ tấm chắn hô. Buông vũ khí. Ngay sau đó thanh âm này liền biến thành sơn hô sóng thần giống nhau. Đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng. Đối mặt lại này không đường nhưng trốn thế cục. Sở hữu loạn binh đều bắt đầu buông trong tay vũ khí chuẩn bị đầu hàng. Trong lúc nhất thời mấy nghìn người trông chừng mà hàng là phi thường đồ sộ. Chỉ là đúc đối với loại này trường hợp không có chút nào cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn biết này một vòng hội binh là cái gì đức hạnh. Nhóm người này phế vật chỉ cần đụng tới quân chính quy. Đều là đầu hàng kết cục. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Frank đế quốc quân dự bị chế độ đã hoàn toàn thối nát. Đương nhiên. Này cũng cùng thế giới này chức nghiệp quân nhân chế độ không hoàn thiện có quan hệ. Bọn họ mộ binh phía trước cũng chỉ là một đám người thường. Bất quá cùng lúc đó, Marseille thành phương hướng cũng xuất hiện trầm trọng tiếng bước chân. Mặt khác một chi hạng nặng võ trang quân đội, cũng hướng tới Gina công chúa quân doanh phương hướng chạy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.